Trạch Thiên Ký TTV, chương 280, quyển 1 chương 276 Sói gầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi hỏa rực mở rộng ở trong bầu trời đêm, bay lượn hướng phương xa, tựa như một viên tinh thần di động, chiếu sáng phạm vi quanh mình, cực kỳ nổi bật. Nam khách đứng bên vách núi, trầm mặc nhìn hình ảnh này. Khuôn mặt nhỏ nhắn dị thường tái nhợt, vạn đạo vũ lưu lại thương thế trên người nàng, đã bị nàng mạnh mẽ trấn áp, nhưng lại không trấn ép được cảm xúc tức giận không cam lòng trong lòng. Từng tiếng chim tiếu lệ nhưng lại dị thường thô bạo, từ trong môi của nàng rít vang, truyền đi hướng phương xa, tựa như đang gọi cái gì. Lão già đánh đàn nghe tiếng rít này vẻ mặt đột biến, đưa tay muốn ngăn cản. Nhưng bởi vì thương thế không cách nào đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một khắc sau. Nam khách nhảy xuống ngoài vách đá, sổ phong thanh minh vang vọng khắp chu viên. Ba tòa lâm viên phía ngoài rìa chu viên, có rất nhiều người tu hành nhân loại tụ tập nơi này. Lúc trước trường huyết chiến trên đỉnh mộ dụ sinh ra thiên địa dị tượng, hấp dẫn rất nhiều tầm mắt, tự nhiên. Bọn họ cũng không bỏ qua tiếng phượng minh này. Ở bên trong sơn dã càng thêm u tĩnh, còn có chút nhân loại cường giả thông u thượng cảnh âm thầm thám hiểm tầm bảo. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung dùng thời gian 2 ngày 2 đêm cũng không thể tìm ra. Thanh diệu thập tam ti pháo hoa báo động cũng không thể khiến những người này xuất hiện hành tung. Trong đó có vị tán tu phía nam đã 300 tuổi. Lúc này đang ở cạnh một gốc hòe, căn cứ một đoạn ghi lại trong bút ký tiền nhân, cố gắng tìm được một món pháp khí uy lực cực mạnh mà vu tộc phía nam đánh mất ở chu viên. Đột nhiên nghe được tiếng phượng minh, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, gương mặt già nua bị đôi hỏa rực trong bầu trời đêm chiếu sáng. Trong đôi mắt có chút mờ đục toát ra ánh mắt khiếp sợ, sau đó chuyển thành vô tận tham lam. Chiết Tụ cõng thất gian đi lại trong thảo nguyên, ánh mắt của hắn đã không thể thấy mọi vật, thính lực lại nhạy cảm như cũ. Khi tiếng phượng minh vang lên, hắn dừng bước, thất gian khó nhọc mở mắt, nhìn bầu trời đêm phương Tây, có chút ngơ ngẩn nói, là Từ sư tỷ ư, nàng cũng vào chu viên sao? Hẳn là nàng, Chiết Tụ lóng tay nghe tiếng phượng minh vang vọng ở trên thảo nguyên trống không. Xác nhận nói, năm nay chu viên mở phát sinh dị tượng đều là âm mưu của ma tộc. Đối tượng tất sát mà ma tộc định ra, nhất định có tên của Từ Hữu Dung. Thất gian suy yếu nói, không biết ma tộc phái ai tới để đối phó với nàng. Bất quá, hẳn là không sao chứ. Từ Hữu Dung cùng Thu Sơn Quân không phải là thiên tài tuổi trẻ bình thường. Thiên phú huyết mạch của bọn họ có ưu thế áp đảo. Ở một tiểu thế giới có hạn mức cao nhất như chu viên, theo đạo lý mà nói, ma tộc hẳn là không có bất kỳ biện pháp nào với Từ Hữu Dung mới đúng. Nhưng nghĩ tới ven hồ sát cục cùng chuyện tam sư huynh bỗng nhiên phản bội, thất gian vẫn rất lo lắng. Chiết Tụ nghĩ tới hai mỹ nữ khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng phảng phất song sinh ở ven hồ, đầu ngón tay hai người đều phiếm lục sắc u mang, còn có kịch độc như đang muốn nổi loạn trong con mắt của mình. Trong lòng biết nhị nữ khẳng định chính là hai cánh của nam khách. Nói, nam khách đã tới, cùng Từ Hữu Dung đối chiến nhất định là nàng. Chỉ không biết ai thắng ai thua. Toàn bộ đại lục, vô luận nhân tộc hay là ma tộc, đồng dạng thông u cảnh. Lại có thể uy hiếp được Từ Hữu Dung, chỉ có một mình nam khách. Nghe được tên nam khách, sắc mặt thất gian càng thêm tái nhợt, trầm mặc một lát nói, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Thời gian đã vào đêm, mặt trời trong Nhật Bất Lạc thảo nguyên lại không hạ xuống. Nếu như nói quang đoàn thần kỳ huyền phù ở trên đường chân trời, mơ hồ chính là mặt trời mà nói. Đôi vợ chồng ma tướng cường đại ở ngoài thảo nguyên quan sát. Bọn họ không thể đi ra ngoài, chỉ có thể đi lại trong thảo nguyên. Như vậy, nên đi đâu đây? đều nói Nhật Bất Lạc Thảo nguyên ẩn giấu hung hiểm cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần người tiến vào đều không thể đi ra ngoài. Như vậy, hung hiểm ở nơi đâu? Chiết Tụ nói, lấy Liêu Thủy Bình. Thất Gian theo lời lấy ra Liêu Thủy Bình. Có chút không dám tin vào hai mắt mình. Nói, chúng ta đã đi vào đây 3 canh giờ rồi. Vầng mặt trời hồng ấm áp mà mơ hồ treo ngoài rìa thảo nguyên. Trên đường ranh giới giữa trời cùng đất, càng không ngừng chuyển động. Ánh sáng không có bất kỳ biến hóa nào. Cảm giác thời gian quả thật dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng nguyên nhân để cho Thất Gian giật mình như thế cũng không vẻn vẹn dừng lại ở điểm này. Chiết Tụ bị thương rất nặng, nhưng tốc độ di động chưa từng hạ xuống. 3 canh giờ, ít nhất có thể đi được hơn 100 dặm. Nhưng mà, lúc trước lửa trên đỉnh Mộ Dụ, bọn họ nhìn rất rõ ràng. Tiếng phượng minh cũng giống như đang ở bên tai. Lúc này quay đầu lại nhìn lại. Núi, chính ở chỗ này, ở trong thảo nguyên đi 3 canh giờ. Bọn họ lại giống như mới vừa vặn đi vào. Nghe được Thất Gian miêu tả, Chiết Tụ cúi đầu trầm mặc thời gian rất lâu. Phiến thảo nguyên trong truyền thuyết này rốt cục bắt đầu biểu lộ một mặt quỷ dị âm trầm đối với hai tên thiếu niên. Đột nhiên, trong cỏ phía trước bỗng nhiên vang lên thanh âm bột bột. Tựa như có dã thú ở bên trong xuyên qua. Sau một khắc, toàn bộ thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là nguy hiểm rời đi. Thất Gian có chút bất an. Cảm thấy trong bụi cỏ có rất nhiều thứ không nhìn thấy gì đang nhìn trộm chính mình. Chiết Tụ cúi đầu, nghiêng mặt, nghe tiếng vang truyền ra từ cỏ dại phía trước. Sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng khó coi. Hắn thuở nhỏ sống trên cánh đồng tuyết, lấy săn giết yêu thú mà sống. Tự nhiên nghe được rõ ràng, tiếng vang này đều là thanh âm yêu thú đi lại. Thanh âm đang bay là, thanh âm răng nanh sắc bén ma sát, thậm chí còn có thanh âm nước bọt chảy xuống. Hơn nữa đáng sợ nhất, chính là chốc lát ngắn ngủn, hắn nghe được thanh âm của ít nhất 7 loại yêu thú. Hơn nữa yêu thú này đều là yêu thú cường đại rất hiếm thấy trên cánh đồng tuyết. Ở trên cánh đồng tuyết hắn là thợ săn, nhưng mà trong thảo nguyên của Chu Viên, yêu thú này tựa như coi hắn cùng Thất Gian trên người là con mồi. Điều này làm cho hắn cảm giác được không thích ứng cùng tức giận mãnh liệt. Hơn nữa hắn biết rõ, nếu cứ dừng lại như vậy, là chuyện rất nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về chỗ sâu trong thảo nguyên. Mắt của hắn không nhìn thấy, con người không cách nào tập trung, lộ ra vẻ rất hờ hững. Hơn nữa lục sắc yêu dị đã chiếm cứ cả con ngươi. Nhìn qua dị thường kinh khủng, Thất Gian tựa vào trên vai của hắn, nhìn gò má của hắn, trong vô thức cảm thấy có chút hàn lãnh khiếp sợ, thân thể khẽ run lên một cái. Không phải sợ, Chiết Tụ mặt không chút thay đổi nói. Tiếng nói vừa dứt, tiếng ma sát dày đặc liên tiếp vang lên trong thân thể của hắn. Đó là thanh âm xương cốt da thịt ma sát, thậm chí là trùng tân tổ hợp. Vô số sợi lông cứng rắn từ bên má sinh ra. Hai đầu gối lần nữa quỷ dị gãy về phía sau. Hàm răng của hắn từ từ biến dài, biến thành nanh vô cùng sắc bén. Môi khẽ nứt ra, yêu tộc biến thân, theo thân thể Chiết Tụ biến hóa. Khí tức cũng đột nhiên biến đổi. Một đạo ý vị máu lạnh mà lãnh khốc tràn ngập cỏ dại trên con đường phía trước. Sâu trong cỏ dại an tĩnh, đột nhiên vang lên thanh âm. Ngay sau đó, có tiếng đạp đất vang lên, rồi lại có tiếng gầm cuồng ngạo, mang theo ý tứ khiêu khích. Đối với lang tộc thiếu niên biến thân, yêu thú trên thảo nguyên cực kỳ nhạy cảm, trước tiên làm ra phản ứng. Chiết Tụ biến thân xong, con người một mảnh tinh hồng. Lúc này hòa với kịch độc của Khổng Tước Linh, lần nữa biến thành màu vàng chanh. Hắn rõ ràng không nhìn thấy bất luận thứ gì, nhưng lẳng lặng nhìn thẳng phía trước, phảng phất đang quan sát ánh mắt của đám yêu thú. Ngao một tiếng sói gầm lãnh khốc chí cực, cường đại chí cực, thô bạo chí cực, Từ khóe môi của hắn tóe ra. Ở trong thảo nguyên cấp tốc khuếch tán. Gió lạnh thổi lất phất cỏ dại. Vô số cành cỏ giạt ra. Mơ hồ có thể thấy rất nhiều thân ảnh yêu thú. Yêu thú từ trong tiếng sói gầm nhận ra cường đại cùng quyết tâm liều mạng. Cùng với lần nữa vang lên tiếng ma sát. Rốt cục tứ tán rời đi. Thất gian tựa vào vai chiết tụ. Quả thật có chút sợ bộ dáng của hắn hiện tại. Mặc dù hắn trước đó đã nói không phải sợ. Cho nên, hắn ôm chiết tụ chặt hơn chút ít. Mặt dán càng gần hơn. Hắn nói với mình, như vậy nhìn không thấy. Có thể không cần phải sợ. Không biết bởi vì động tác của hắn. Hay là lúc đám yêu thú rời đi ánh mắt tham lam. Thân thể chiết tụ có chút cứng ngắc. Tiếng nói cũng có chút mất tự nhiên. Chúng ta, phải nghĩ biện pháp rời đi. Nếu không yêu thú chân chính cường đại. Nghe thanh âm, sẽ đi tới để dò xét. Thất gian giả, nghĩ thầm ngươi nói thế nào thì làm thế đó. Lang tộc thiếu niên gầm lên. Vang vọng khắp Nhật Bất Lạc thảo nguyên. Nhưng không truyền tới ngoài thảo nguyên. Chu viên tiểu thế giới. Vốn dĩ có rất nhiều điểm kỳ dị khó có thể hiểu. Như lúc trước dưới đỉnh mộ dụ, tiếng phượng minh vang dội thiên địa, cũng không thể chân chính truyền tới tất cả các góc trong chu viên. Bởi vì có nhiều chỗ phảng phất đã thành một thế giới khác. Ở thượng du con suối, dưới thác nước có một cái hàn đàm, bên kia đầm có một cái hồ, ven hồ chính là một thế giới khác. Mọi người trong thế giới kia không nghe được tiếng phượng minh. Lương Tiếu Hiểu cùng Trang Hoán Vũ đã không còn trong núi rừng. Không biết đi nơi nào. Sâu trong hồ nước mặt ngoài bình tĩnh. Vẫn phảng phất sôi trào. Vô số bọt khí tinh mịn từ trong hai miếng quang rực phun ra. Sau đó lấy tốc độ rất nhanh biến mất mất tích. Trần Trường Sinh bị hai cô gái xinh đẹp lại cực kỳ đáng sợ dùng cánh bao vây. Hắn dĩ nhiên không nghe được tiếng phượng minh. Hơn nữa cho dù phượng minh truyền tới trong tai của hắn. Cũng sẽ không khiến hắn có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì, lúc này hắn đã sắp bị quang rực biến thành một viên trân châu sáng ngời nhưng không khí trầm lặng. Tựa như con muỗi bị mạng nhện cuốn lấy. Tùy thời có thể chết đi. Tâm thần của hắn đều đang đặt vào việc tìm đường sống. Đường sống ở phương nào? Nếu như thật sự không có đường, như vậy phải sử dụng kiếm chém ra một con đường. Vấn đề là, hiện tại hắn đã không còn sức để cầm đoàn kiếm của mình. Chớ đừng nói chi là chém ra đôi quang rực này. Đường sống là đạo kiếm ý mờ ảo nhưng vô cùng chân thật trong hồ nước. Nhưng hắn muốn theo đạo kiếm ý kia rời đi. Làm sao mới có thể làm được? Trước lúc bị quang rực trói chặt, hắn thử thiêu đốt hồ nước bên ngoài u phủ, nhưng không có tác dụng gì. Tựa như hắn ban đầu dẫy dụa cùng bơi như vậy, chỉ lộ ra vẻ có chút buồn cười. Cổ họng của hắn bị ma tộc mỹ nhân bóp chặt, thân thể của hắn bị đoan trang nữ tử chế trụ. Hai đạo quang rực mang đến áp lực kinh khủng vô cùng vô tận. Áp chế chân nguyên cuối cùng cùng động tác nhỏ bé nhất của hắn. Hắn không có cách nào động một đầu ngón tay. Thậm chí ngay cả nháy mắt cũng không thể. Chỉ có thể cảm thụ nước hồ lạnh lẽo ở trên con ngươi phất động. Loại cảm giác này thật sự không tốt. Một đôi nữ tử sau khi hợp thể. Rốt cục hiển lộ lực lượng cùng cảnh giới đáng sợ đến cỡ nào. Khí tức của hắn càng ngày càng yếu. Tinh thần càng ngày càng hoảng hốt. Nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp bị quang rực phản chiếu trong hồ nước. Cảm thấy rất âm sâm. Nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là bộ dáng của tử thần ư? Giờ khắc này, ngay cả chân nguyên vận hành cũng bị quang rực uy áp trấn trụ. Duy nhất còn có thể động, chính là thần thức. Ở trước khi tử vong chân chính buông xuống, Trần Trường Sinh vĩnh viễn sẽ không đầu hàng buông tha. Hắn dĩ nhiên muốn thử dùng thần thức thoát khốn. Vấn đề là hắn không có tu hành đến tuyệt diệu cảnh giới dùng ý niệm giết người. Thần thức an hòa ổn định cường đại thế nào? Cũng không có cách nào dùng trong chiến đấu. Thần thức có thể dùng làm gì? Trước lúc hắn còn không hiểu rõ ràng chuyện này, thần thức cũng đã rơi vào trên đoàn kiếm. Lặng yên không một tiếng động, mấy cái dương xuất hiện tại trong cặp quang dực ngăn cách với thế giới kia. Cách chương.